Chương 825, Hiên Viên Mộng cùng ma tộc ký kết khế ước. Trọng Nguyệt, cái kia màu đen khí tức là cái gì? Vì sao ba người chúng ta có thể nhìn thấy, bọn họ lại không nhìn thấy? Bắc Minh Liên nói xong, đưa tay chỉ Bắc Minh Thiên, Hỏa Minh, cùng Tần Lãng. Cái này Trọng Nguyệt sờ lỗ mũi một cái, bất đắc dĩ nói, có chút đặc thù, loại đồ vật này người bình thường đều không nhìn thấy, các ngươi trước ở chỗ này chờ ta đi một chút sẽ trở lại. Dứt lời, Trọng Nguyệt phi thân từ chim đại bàng thân bên trên xuống tới, rơi xuống đất, ngay sau đó một cái thuấn gian di động liền biến mất ngay tại chỗ. Nhìn xem Trọng Nguyệt biến mất, mấy người đều hơi nghi hoặc một chút. Nay cũng phải đi, không biết Trọng Nguyệt muốn đi làm gì. Tại chim đại bàng lương thượng đẳng một hồi, Trọng Nguyệt liền đã trở về. Trọng Nguyệt sau khi trở về, nhìn thoáng qua còn đứng ở đó bên trong Hiên Viên Mộng, ngay sau đó bay người lên trên chim đại bàng trên lưng. Ba người một cái chim đại bàng, rất nhanh, hai cái chim đại bàng liền bay khỏi mặt đất, hướng về bầu trời một bên khác đi. Trọng Nguyệt, ngươi vừa rồi đi làm gì? Bắc Minh Liên ngồi ở chim đại bàng trên lưng, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Tìm hiệu trưởng đi. Trọng Nguyệt nhàn nhạt nói, sau đó tại Bắc Minh Liên bên người ngồi xuống, Hiên Viên Mộng trên người hắc khí không đặc biệt khí tức, mà là ma mới có được hắc khí. Ma Bắc Minh Liên mấy người mặc dù không có gặp qua ma tộc, nhưng vẫn đều biết ma tộc truyền thuyết, lập tức nghe được Trọng Nguyệt nói như vậy, liền có chút chấn kinh. Ngươi là nói Hiên Viên Mộng cùng ma tộc ký kết khế ước bởi vì ma tộc cùng Hiên Viên Mộng đế ký khế ước về sau, sinh hoạt tại Hiên Viên Mộng trong thân thể, lúc này mới có những ma khí kia. Đúng. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, kỳ thật không riêng chỉ có Hiên Viên Mộng cùng ma ký kết khế ước, đế quang trường học cũng có, chuyện này quay đầu ta sẽ nói cho các ngươi biết. Bác Minh Dạ nghe vậy chỉ là nhíu mày lại, cũng không lớn bao nhiêu chấn động, mà đối với Bác Minh Dạ mà nói, kích không nổi Bác Minh Dạ hứng thú. Bác Minh Dạ. Trọng Nguyệt nhìn xem Bác Minh Dạ hô một tiếng, theo rồi nói ra, ngươi chẳng lẽ đối với ma không có hứng thú sao? Mặc dù Bác Minh Dạ không khi chết thời gian, thân thể cũng có ma tộc huyết mạch, có thế bây giờ không có, cu nở dê không nhớ rõ ma, bao nhiêu sẽ có chút cảm thấy hứng thú a. Dù sao đối với Nguyệt Hoa Đại Lục người mà nói, ma tộc vẫn luôn là cực kỳ bí ẩn tồn tại. Ta đối với bọn họ không hứng thú. Bác Minh Dạ thư một câu, sau đó đi đến Trọng Nguyệt ngồi xuống bên người, đưa tay sờ sờ Trọng Nguyệt tóc đen, ta cảm thấy hứng thú sự tình, cơ hồ không có. Chí ít tại Trọng Nguyệt xuất hiện trước đó mà nói là không có. Trọng Nguyệt xuất hiện về sau, hắn liền có để ý, cái kia chính là Trọng Nguyệt. Trọng Nguyệt biết do Bác Minh Dạ nói cái kia cơ hồ không có là có ý gì, lập tức cu nở dê không nói thêm lời, chỉ là lặng lặng dựa vào Bác Minh Dạ bả vai. Bác Minh Liên thấy vậy, khoe miệng giật một cái, muốn hay không như vậy đẹp đẽ tình yêu bất quá á dạ thế mà sẽ thích được một người, nàng đến bây giờ còn cảm thấy có chu tờ không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nàng cực kỳ ủng hộ á dạ cùng với Trọng Nguyệt nghiêng đầu nhìn một cái khác chim đại bàng, Bác Minh Liên thở dài một tiếng, nàng và Tần Lãng bát tự còn không có cong lên đầu chim đại bàng tốc độ rất nhanh, tăng thêm Trọng Nguyệt một đoàn người trên đường không có dừng lại, 7 ngày sau đó, chim đại bàng bay vào Hỏa Viêm bộ lạc cảnh địa, rơi vào khoảng cách Hỏa Viêm bộ lạc cách đó không xa một ngọn núi dưới. Trọng Nguyệt, chim đại bàng muốn làm sao? Bắc Minh Thiên từ chim đại bàng lưng bên trên xuống tới sau khi, nhìn xem Trọng Nguyệt hỏi một câu. Chim đại bàng không có khế ước, hơn nữa bọn họ cũng không phải khế ước giả, không có cách nào đem chim đại bàng đợi ở bên người. Nhưng là cứ như vậy đem bọn nó thả ở bên ngoài giống như không quá an toàn.